Đại kiếp chủ, chương 166, nên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia ma ưng, đã chết rồi sao? Nó còn tại động, rào thiên phúc địa, hung hoành đáng sợ, liền ngay cả gà trước khi chết, sẽ còn dày vò một hồi. Huống chi là nó, ta nhìn nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong sân chúng tiên môn đệ tử lúc đều đã tâm thần kích động. Đứng xa xa nhìn cái kia tòa núi nhỏ cũng giống như cự ưng rơi vào ma vật ở giữa. Lung tung bốc lên, đem phía dưới giống như thủy triều ma vật đều xa xa quét bay ra ngoài. Thậm chí nó dưới thân mặt đất, đều phá đi thật dày một tầng. Những này tiên môn đệ tử tâm thần cũng đều đã kéo căng tới cực điểm. Đã hưng phấn mà kích động nhìn một màn này, lại sợ cái kia ma ưng mệnh cứng rắn còn có thể sống thêm quay tới. Bất quá cũng có chút tu vi thâm hậu. Trong tâm lại là đại định. Bọn hắn đều thấy được vừa rồi phương nguyên đạo kiếm quang kia chỗ chém phương hướng. Đúng tại ưng hầu. Lực lượng cường hoành. Cơ hồ đem chọn cái cổ ưng đều xé rách một nửa. Cái này ma ưng là tuyệt đối không sống nổi. Lại bổ hắn mấy lần. Tránh khỏi nó mượn xác hoàn hồn. Trong hư không chân truyền đệ tử. Hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Ai có thể nghĩ, cái này hung ác điên cuồng vô địch, cơ hồ đem bọn hắn đoàn diệt ma ưng. Thế mà bị phương nguyên dạng này một cái thanh dương tông tân tấn đệ tử cho một kiếm chém giết. Đáng sợ hơn chính là, nói là một kiếm, liền thật là một kiếm. Khoảng cách phương nguyên xuất thủ, đến chém giết cái này ma ưng, trước sau chỉ bất quá mấy tức công phu. Hắn, tu hành bất quá 3 năm, làm sao lại có bực này bản sự, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, bọn hắn vẫn là không có mất tấc vuông, lập tức quyết định đi lên bổ sung vài đao. Hô, bất quá vào lúc này, Phương Nguyên nhưng cũng không nhìn thấy những tiên môn đệ tử kia lại kính vừa sợ. Khó có thể tin ánh mắt, hắn lúc này đã một đầu cắm rơi xuống, áo xanh phần phật, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống một hòn đá, thẳng tắp rơi rụng xuống. Hỏng, Phương Nguyên tâm lý, cũng kinh hãi. Cuối cùng vẫn là tính sai một chút. Vừa rồi vì chém giết cái này ma ưng, hắn cùng Lục Thanh Quan hai người hợp lực thôi diễn. Bảo đảm không có nửa phần sơ suất. Mà tại chính mình xuất kiếm thời điểm, cũng tập trung toàn bộ tâm thần. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện nửa phần chỗ sơ suất. Từ nhất phi trùng thiên, lại chém giết ma ưng, đều tính toán không sai chút nào. Nhưng không nghĩ tới, mãi cho đến chém bộ dáng ma ưng đằng sau. Một bước cuối cùng, nhưng vẫn là có chút tính sai. Hắn không nghĩ tới chính mình thụ thương nặng như vậy. Hạ xuống mặt đất phương hướng, cùng đối với nhục thân khống chế, đều kém rất nhiều. Hắn vốn nên là trở xuống tiểu trúc phong đệ tử trong đại trận. Do bọn hắn bảo vệ, lại không nghĩ rằng, căn bản về không đi qua, trực tiếp cứ như vậy ngã văng ra ngoài, một tia pháp lực cũng đè lên không nổi, thế mà trơ mắt nhìn xem liền muốn một đầu cắm rơi xuống mặt đất. Mới ra như thế một cái danh tiếng lớn, chẳng lẽ muốn ngã chết? Phương Nguyên trong lòng nở nụ cười khổ, khoảng cách cao như vậy rơi thẳng xuống, chính là chính mình sợ cũng không may. Càng lui một bước giảng, coi như mình có thể còn sống sót, rơi tại ma vật kia trong đám, không phải cũng là bị quần ma phân thây. A, Phương Nguyên sư huynh không thích hợp. Trời ạ, hắn làm sao lại như thế ngã xuống rồi. Bất quá, chung quanh chúng tiên môn đệ tử, hiển nhiên Phương Nguyên đã cách mặt đất không đủ 3 trượng. Thế mà còn không có mảy may tế lên phi hành pháp bảo tình thế. Rốt cục cũng có người phát hiện không đúng. Lúc này mới ý thức Phương Nguyên vừa rồi tại trong một kiếm kia. Thế mà đã bị trọng thương. Bây giờ rõ ràng liền không có nửa điểm sức tự vệ. Bọn hắn cũng lập tức kinh hãi. Không chung chư vị chân truyền. Nhất thời đều không để ý tới đi cho cái kia ma ưng bổ đao. Mà là lập tức trở lại. Vội vàng hướng về phi tốc hạ xuống Phương Nguyên chạy tới. Muốn tiếp được hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao khoảng cách quá xa, Phương Nguyên lại hạ xuống quá nhanh, căn bản đã không có khả năng tiếp được. Phương Nguyên sư huynh, Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng đều tại kêu to, liều mạng muốn chạy tới. Nhưng ở lúc này, bằng tu vi của bọn hắn, muốn xuyên qua ở giữa nhiều như vậy ma vật, căn bản không có khả năng. Cô, một cửu tứ, tại thời khắc này, Lạc Phi Linh sắc mặt cũng ngưng trọng. Đột nhiên trong lòng mặc niệm một tiếng, song quải trên mặt đất một chút, cả người trực tiếp nhảy ra đại trận. Người trên không trung liền muốn mặc niệm tâm chú, thôi động nào đó một đạo bí pháp tiến đến đem Phương Nguyên cấp cứu xuống tới. Thú Linh Tông đệ tử, xong, nhưng còn không đợi nàng tụng lên tâm chú, liền chợt nghe đến rít lên một tiếng. Xa xa, liền thấy canh giữ ở phía ngoài nhất Thú Linh Tông đệ tử cùng kêu lên giống to. Bọn hắn bởi vì chiến pháp duyên cớ, vốn là thích hợp nhất cùng ma vật thiếp thân cận chiến. Lúc này đương nhiên canh giữ ở phía trước nhất, cho nên bọn hắn cũng là khoảng cách Phương Nguyên gần nhất tiên môn đệ tử. Lúc đầu bọn hắn cả đám đều hận Phương Nguyên hận muốn chết, nhưng ở lúc này cũng không biết là ai giống to một tiếng, bọn hắn chợt phản ứng lại, cơ hồ không có suy tư thời điểm, tất cả mọi người lập tức xông về trước giết đi ra. Bọn hắn trực tiếp liền từ bỏ có thể hộ thân đại trận, vọt vào ma vật triều cường bên trong, sau đó giống như mấy đạo thẳng tắp, nhanh chóng xông về trước đi qua. Ven đường tất cả ma vật, tất cả đều bị trước người bọn họ chiến thú chi hồn bay ra. Giống như thật mấy cái chiến thú lao về phía trước, thế mà thật đuổi tại Phương Nguyên đến rơi xuống trước đó. Liền vọt tới phía kia mặt đất, sau đó đồng thời giơ cao hai tay. Bành! Phương Nguyên cũng đúng tại giờ khắc này rơi xuống dưới. Thân thể tiếp xúc đến, lại là mềm nhũn linh quang. Hắn phế lực mở mắt, liền nhìn thấy chính mình là rơi vào một cái to lớn trên lưng sói. Vốn cho rằng là ma vật, lại phát hiện cái này lưng sói không có mảy may tà dị khí cơ. Chỉ là linh quang huyễn hóa chiến hồn. Giờ mới hiểu được chính mình là bị Thú Linh Tông đệ tử tiếp nhận. Sau đó liền thấy 7-8 cái hán tử, đem hắn bảo hộ ở giữa. Một bên giống giận, một bên xông ra ngoài. Thú Linh Tông các sư huynh, ta đến cho các ngươi mở đường. Phía trước, lại xuất hiện Thượng Thanh Sơn đệ tử thân ảnh, giết tiến vào trong đám ma vật, tiếp ứng mấy cái kia Thú Linh Tông đệ tử. Có ta Huyền Kiếm Tông hộ pháp, các ngươi cứ việc an tâm trở về. Chung quanh có vô số ma vật hướng về mấy cái này Thú Linh Tông đệ tử lao đến. Nhưng rất nhanh liền có mấy đạo kiếm quang bay tới, bảo vệ tại trái phải, từng tầng che lại Thú Linh Tông mấy vị đệ tử. Thật nhanh hướng về trong đại trận vọt tới. Trời ạ, hắn thụ thương làm sao nặng như vậy? Nhanh cho hắn ăn bách hoa đan. Trong đại trận, bách hoa cốc đệ tử cũng tiến lên đón, xem xét Phương Nguyên thương thế. Lập tức kinh hãi, không có nửa phần do dự, liền đem bách hoa cốc chân quý nhất đan dược lấy ra ngoài. Nhanh chóng tại nhét vào Phương Nguyên trong miệng, sau đó giúp hắn luyện hóa. Mơ mơ màng màng thời khắc, Phương Nguyên lại cảm thấy đến vô số chỉ mềm nhũn tay trên người mình sờ tới sờ lui. Dò xét thương thế, sau đó liền có người đẩy ra miệng của mình, cho ăn chính mình một viên ngọt đan dược. Thuốc kia tính phát tác cũng là cực nhanh, rất nhanh liền khiến cho trong thân thể của hắn cảm giác ấm áp. Liền ngay cả bởi vì nhục thân xé rách, cái kia tựa hồ ở khắp mọi nơi thống khổ cũng dần dần tan mất. Phương Nguyên sư huynh, các ngươi, đệ tử Tiểu Trúc Phong chạy tới lúc, Phương Nguyên đã bị tứ đại tiên môn đệ tử vây đầy. Bọn hắn biết tứ đại tiên môn đệ tử đối với Phương Nguyên bất mãn. Lúc này cảm thấy đều có chút lo lắng, muốn tiếp người tới, lại sợ tứ đại tiên môn đệ tử không chịu, đem hắn tiếp về vân đài bên trong nghỉ ngơi đi. Bách hoa cốc mấy vị nữ đệ tử, đem Phương Nguyên đưa tới, cũng hướng cầm đầu tiểu kiều sư muội dặn dò. Hắn rõ ràng là chịu ám thương, trước kia không hiện, bây giờ lần này mới bắn ra đi ra, lại ăn phong ma đan, nhục thân xé rách lợi hại. Mặc dù phục ta bách hoa cốc bách hoa đan, cũng rất khó lập tức có hiệu quả. Các ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ cho hắn ăn thanh tâm hoàn, còn có bảo chi tán. Tiểu kiều sư muội chỉ cảm thấy một trận choáng váng. ngơ ngác hỏi, vì sao muốn dùng bảo chi tán? Cái kia Bách Hoa Cốc đệ tử khinh thường liếc nàng một cái. Nói, dùng khát thuốc trị thương, sẽ lưu xeo. Tiểu kiều sư muội lập tức hổ thẹn không thôi. Cuống quýt cùng với những cái khác tiểu trúc phong đệ tử vây quanh Phương Nguyên vào vân đài đi. Ha ha, ai có thể nghĩ tới đâu. Ở trên bầu trời bay lên chư vị chân truyền. Gặp Phương Nguyên đã bị tứ đại tiên môn đệ tử cứu. Cũng tận đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn liếc nhau một cái. Trên mặt tất cả đều mang theo chút cười khổ. Cái này ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền tên tuổi. Thế mà bị hắn đoạt đi. Nếu là truyền ngôn không sai. Hắn hẳn là mới tu hành thời gian 3 năm a. Bách Hoa Cốc tiêu sư tỷ quay đầu nhìn Mạnh Hoàn Chân. Cười khổ nói. Mới tu hành thời gian 3 năm. Liền có bản lĩnh bực này. Chẳng lẽ hắn là các ngươi tiên môn cái nào đó trưởng lão? Thậm chí là tông chủ con riêng. Âm thầm được vô số điểm hóa. Mới có bản lĩnh bực này. Ai? Mạnh Hoàn Chân thở dài một tiếng. Cười nói. Ngay cả ta hiện tại cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Mặc dù ngoài miệng trêu ghẹo. Nhưng bọn hắn trong lòng lại rõ ràng đều có chút lòng còn sợ hãi. Vô luận như thế nào? Cái kia ma ưng chết thuận tiện. Ma ưng chết rồi. Bọn hắn liền không hẳn phải chết. Mặc dù, giết chết ma ưng chính là Phương Nguyên. Cái này khiến bọn hắn có chút khó có thể tin. Nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Phương Nguyên xuất thủ. Bọn hắn cũng cảm thấy. Một kiếm kia đúng là không thể bắt bẻ. Oanh, oanh, oanh. Cười khổ một tiếng đằng sau. Bọn hắn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà là đồng thời quay người. Hướng về kia chỉ ở trên mặt đất sắp chết ma ưng đánh qua. Vô số đạo linh quang tất cả đều oanh ở trên người nó. Cái kia ma ưng lập tức cuối cùng vùng vẫy mấy lần. Dần dần bất động, chung quanh khói bụi, cũng rốt cục chậm rãi lắng xuống. Sau đó bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Ma khôi đã diệt, quần ma không đầu, giết. Phía dưới chúng tiên môn đệ tử, lòng dạ đã sớm nhấc lên. Lúc này nghe vậy đều là cười to. Liều mạng hướng về phía trước giết tới. Vừa mới còn có chút khí thế thấp mi. Bị ma vật đè lên đánh bọn hắn. Lúc này bộc phát ra vô tận lực lượng. Không biết có bao nhiêu người. Đều liều mạng đồng dạng. Hướng về ma vật xung phong liều chết tới. Chúng ma vật bởi vì ma ưng đã chết. Thiếu đi ý chí bên trên áp chế. Lúc đầu thế công chính là dừng một chút. Bây giờ lại gặp tiên môn đệ tử thế mạnh. Càng là có không biết bao nhiêu trượt hào. Cái này Bát Hoang Vân Đài gặp phải lớn nhất một lần hung hiểm. Rất nhanh liền lại chịu đựng được. Bây giờ tiên môn đệ tử. Nhìn xem Bát Hoang Vân Đài phụ cận một mảnh hỗn độn. Đều là cảm thấy lo sợ. Việc đã đến nước này. Bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Trong nội tâm, chỉ là mong mỏi, tuyệt đối không nên lại xuất hiện ma ưng bực này tồn tại kinh khủng. Thượng thương tựa hồ cũng nghe đến cầu nguyện của bọn hắn. Còn lại trong 3 ngày, quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Một ngày lại một ngày trôi qua, ma vật đi lại tới. Có khi thế lớn, có khi thế yếu, nhưng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện ma ưng cấp độ kia cường hoành ma vật. Tiên môn đệ tử bọn họ trải qua luân phiên phấn chiến. Tốt xấu đều đem những ma vật này cho giết lùi. Mà đã trải qua 5 ngày đại chiến. Cả tòa Bát Hoang Vân Đài chung quanh. Đơn giản có thể nói máu chảy thành sông. Vô cùng thê thảm. Nhưng Bát Hoang Vân Đài đứng ở vô tận hắc ma bên trong. Vẫn sừng sững bất động. Linh quang không giảm. Rốt cục, ngày thứ 5 hay là đến. Trước mặt mọi người các đệ tử giết lùi vừa mới đánh tới một nhóm ma vật. Thấy được Phương Đông có chút nổi lên màu trắng lúc. Bọn hắn đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra. Suýt nữa té ngã trên đất. Bây giờ ở trong ma tức hồ. Liền có mặt trời mọc lên ở Phương Đông. Vậy cũng nhìn không thấy. Nhưng theo Phương Đông có chút trắng bệch. Bọn hắn liền biết. Đây là bên ngoài đã nghênh đón một ngày mới. Lại có một cái gian nan đêm đi qua. Mà bọn hắn chờ đợi mấy ngày lâu, đã trải qua không ít thấp thỏm thí luyện, cũng rốt cục phải kết thúc. Truyền tống đại trận, hẳn là mở ra đi. Chư đại tiên môn đệ tử, cứu chữa người bị thương, kiểm kê nhân số, chuẩn bị rời đi. Đã có chư tiên môn chân truyền tại hét lớn, chỉ huy các đại tiên môn đệ tử, mà đã trống đến giờ khắc này. Các đại tiên môn đệ tử cũng đều hưng phấn không hiểu. Nhao nhao hành động đứng lên, dù là thân thể lại mỏi mệt, lúc này cũng là kích động. Dù sao, đã trải qua cái này mấy ngày hắc ám đại chiến, không có cái gì, so rời đi càng trọng yếu hơn. Bách Hoa Cốc đệ tử, mau chóng thu liễm đồng môn thi hài. Thú Linh Tông đệ tử, phàm là còn có thể thở một ngụm, nhanh chóng xưng tên ra. Trong lúc nhất thời, đủ loại mệnh lệnh đều phân phó xuống dưới. Cũng rất nhanh liền có từng đạo hồi phục còn tới trong tay bọn họ. Sau đó các loại chân truyền liền đồng thời đều lưu ý đến một vấn đề. Còn có một nhóm người không tới. Cái này liên tục mấy ngày đại chiến, tự nhiên là có người chết có tổn thương. Các đại tiên môn cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả đỉnh tiêm tiên môn chân truyền cũng vẫn lạc mấy người. Đây đều là trong dự liệu. Chết sống có số, cũng trách không được người bên ngoài. Có thể mấu chốt là các đại tiên môn đều đã phát hiện bọn hắn trước đó phái ra ngoài truy sát cái kia hắc bạch song sát tiên môn đệ tử, thế mà vẫn cũng không trở về. Bây giờ thí luyện đã đem kết thúc, vì sao bọn hắn còn không thấy bóng dáng? Nếu nói bọn hắn ở bên ngoài gặp cái gì hung hiểm, thương vong thảm trọng, cũng có thể lý giải. Nhưng vô luận như thế nào, tứ đại tiên môn, không sai biệt lắm phái đi ra có gần hơn 200 đệ tử. Trong đó có không ít thiên kiêu, cùng Viên Nhai dạng này đệ tử chân truyền, còn có Lữ Tâm Giao dạng này đệ tử nhập thất. Thân phận đều là không tầm thường, thực lực cũng có chút thâm hậu. Chính là có cái gì hung hiểm, cái kia tối thiểu cũng có thể trốn về đến mấy người. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn không có chút nào tin tức. Lại không khỏi làm cho lòng người bên trong vừa nghi ngờ lại lo lắng. Sinh gặp người, chết gặp thi, đều tốt nói. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mơ hồ đem bọn hắn ném ở chỗ này. Bất luận như thế nào, vẫn là phải hỏi một chút vị kia Phương Nguyên. Mấy đại tiên môn chân truyền thương nghị một phen, trầm giọng làm ra quyết định. Thôi được, ngôn từ thượng khách khí chút đi, tìm người đi nói cho hắn biết, tứ đại tiên môn không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Nhớ kỹ hắn chém giết Ma Ưng đại công, cũng thừa nhận hắn là cái này Việt Quốc tiên môn đệ nhất chân truyền thân phận. Chỉ hy vọng hắn có thể cho chúng ta chút manh mối. Ha ha, hắn tại trong lần thí luyện này biểu hiện như vậy kinh diễm. E là cho dù thật chứng minh là hắn hủy vân đài, các trưởng lão cũng sẽ không. Bách Hoa Cốc Tiêu sư tỉ cười khổ, liền muốn đem người nhập cái kia Bát Hoang Vân Đài, hỏi thăm Phương Nguyên một câu, ai là ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền. Nhưng cũng liền vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt. Chư vị chân truyền đồng thời lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa trên sườn núi, nồng đậm hắc ám ma tức bên trong, một đạo thon gầy bóng dáng chậm rãi đi ra. Đã thấy trên người hắn mặc một bộ dơ giấy bẩn thỉu bạch bào, mơ hồ có thể nhìn ra được thêu vài đóa hoa sen. Tóc khoác rũ xuống, cả người khí chất trên người có vẻ hơi âm lãnh, lại có chút phát lạnh. Chính là Bách Hoa Cốc trẻ tuổi nhất đệ tử chân truyền Viên Nhai. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo một nữ tử, đồng dạng có vẻ hơi lạnh nhạt âm trầm, lại là Lữ Tâm Giao. Viên Nhai, Tâm Giao sư muội, Bách Hoa Cốc đệ tử thấy được hai người bọn họ, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới vừa mới nâng lên hai người bọn họ, liền nhìn thấy bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Thế mà cứ như vậy trở về, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Mặt khác tiên môn đệ tử đâu? Đám người dưới sự kinh hãi, liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhanh chóng truy vấn, ta đang hỏi ngươi bọn họ, ai là ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền? Viên Nhai đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng hướng phía bọn hắn nhìn lại, ánh mắt mang theo sợi khó tả hàn khí. Loại hàn khí này khiến cho mấy đại tiên môn chân truyền đồng thời khẽ giật mình, dừng bước, cách trương.